Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 9 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9. Nói thế nào thì kết cục của mình cũng không tốt được. Cùng thời gian đó, Thượng Hải đón ngày nóng bức nhất trong năm, nhiệt độ đạt tới gần 40 độ. Thành phố xây dựng bê tông cốt thép chẳng khác nào cái chảo lớn nung nóng, những tòa nhà cao tầng như những chiếc lò nướng khổng lồ tỏa ra hơi nóng hầm hập, mặt đường nóng đến nỗi có thể đan trứng được. Trung tâm xử lý thông tin, Cục Công an thành phố, sắp tới giờ tan ca buổi trưa, máy phách tự động của quầy trực tổng hợp phát ra tiếng tít tít. Một văn kiện hiệp trợ điều tra của ban ngoại sự chậm chậm chạy ra ngoài. Nhân viên trực ban xử lý theo đúng quy trình, cầm lấy giấy phép chạy tới văn phòng của chủ nhiệm trung tâm tin tức. Giấy tờ của ban ngoại sự sở công an tỉnh đa phần là thông tin liên quan tới vụ án xuyên quốc gia, có con đường xử lý chuyên môn. Chủ nhiệm nhận lấy xem, không ngờ lại là lý lịch của một du học sinh, lập tức ký tên nói: "Giao cho tổ chuyên án 402 xử lý." Ở cái thành phố Thượng Hải khổng lồ này, mỗi năm các loại đơn vị cảnh sát tổ chức bao nhiêu tổ chuyên án, chẳng ai nói đó được, nhưng hồ sơ của trung tâm thông tin có thể tra được. Nhân viên trực ban phát tin đi, không lâu sau hắn bất ngờ nhìn thấy một soái ca chưa bao giờ tới đây đến nhận phách. Soái ca đó ký tên là Quách Vĩ, nhân viên trực ban thuận miệng hỏi tới đồng nghiệp của mình ở đây là Quách Nghị Thanh. Soái ca thuận miệng trả lời đương nhiên là quen, ở cùng tổ chuyên án mà. Vừa mới nói tới đó, soái ca nhìn lướt qua tờ phách, lời đang nói tức thì ngưng bặt. Không có tiếp theo nữa, lấy ngay tờ phách rồi vội vàng bỏ đi ngay. Thật là lạ, chỉ là lý lịch của một học sinh bình thường thôi, có cần phải kinh ngạc như thế không? Ở Thượng Hải này, năm nào mà chẳng có mấy chục vạn người như vậy chứ. Quách Vĩ đang chạy ra ngoài trung tâm thông tin, chính là một trong hai cảnh sát đã tới gặp bác sĩ Phùng Trường Tường. Hắn nhận được thông báo hiệp trợ điều tra của Sở Công an tỉnh Thiểm Tây, dựa theo manh mối tiếp tục tra. Không ngờ tra ra câu chuyện chàng trai Phú Nhị Đại bị trao ruột chỉnh đốn. Hắn dựa theo yêu cầu tra tiếp hồ sơ ở nước ngoài, không ngờ tra ra thứ khiến hắn phải kinh ngạc. Vừa chạy ra tới cổng thì Quách Vĩ nhìn thấy Quách Nghị Thanh với tay gọi. "Nghị Thanh, Nghị Thanh." Quan Nghị Thanh vừa ở ngoài về ngạc nhiên. "Quách Vĩ, sao anh lại tới đây?" "Tới đây nộp danh sách trang bị, vừa vận nhận được thông báo trong tổ bảo tôi đi lấy giấy tờ, chính là chàng trai tên Mộc Trần mà chúng ta từng cùng nhau đi tra đấy." "À, không phải tên đó cũng có tiền án ở nước ngoài đấy chứ?" "Còn khiến cô kinh ngạc hơn cả tiền án đấy. Về tổ chuyên án đi." Quách Vĩ giơ tờ phách lên. "Tôi xong việc ở đây rồi, lên xe đi." Quan Nghị Thành chính là hoa khôi của trung tâm thông tin Cục Công an thành phố. Thời gian qua cô được mượn tới tổ chuyên án 402 làm việc. Nghiêm khắc mà nói, vụ án ở tỉnh Thiểm Tây vào tổ chuyên án 402 có phối hợp ngang hàng. Cô nhận lấy tờ phách trong tay Quách Vĩ, ngồi vào vị trí ghế lái, vừa xem qua một cái liền bị thu hút ngay. "Thú vị chứ?" Quách Vĩ chống cằm nhìn nữ đồng nghiệp xinh đẹp. "Ồ, tôi hiểu rồi. Mộc Trần mang cái bằng của trường đại học vớ vẩn kia về là vì cố ý chọc tức cha cậu ta. Thực ra cậu ta ở Mỹ học tâm lý học ở trường đại học Tulsa, Oklahoma." Quan Nghị Thanh bừng tỉnh. Hồ sơ này không phải giả. Cậu ta học một trường nhưng lại bỏ tiền ra mua bằng một trường khác, chứ chưa từng tới cái trường đại học hạng bét kia. "Tôi vừa tranh thủ tra cứu tin này trên điện thoại. University of Tulsa là trường đứng đầu trong top 15 trường đại học nhỏ hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng của Time Higher Education." Quách Bí bổ sung thêm. "Nhưng vấn đề vẫn tồn tại." Quan Nghị Thanh tiếp tục lật xem. "Còn chưa tốt nghiệp, cứ đứa con báo đời này, xong học cái gì cũng chỉ học một nửa vậy. Nguyên nhân là gì?" "Chuyện này không tra ra được. Điều duy nhất có thể tra được là cậu ta về nước vào cuối năm ngoái, thị thực của cậu ta chưa hết hạn." Quách Vĩ nhoài người sang chỉ anh chụp thị thực của Mộc Trần. Quan Nghị Thanh xem đi xem lại mấy tờ phách, chẳng biết bình luận ra sao. Một cô cảnh sát nghèo như cô thì không cách nào hiểu được thế giới của người giàu. Có điều xem mấy lần cũng chẳng thấy có gì quá mức đặc biệt. "Nhưng mà anh kích động cái gì chứ? Học nửa chừng thì cũng có gì khác học đại học loại bét kia đâu. Xem này, cậu ta còn có cả hồ sơ học nghệ thuật bên Hà Lan nữa, cũng bỏ dở nửa chừng luôn." "Quan trọng là cái ký tên này." Quách Vĩ lại lần nữa chỉ. Todd Lamp giống tên nhân vật chính trong phim Giọt Máu Đầu Tiên thế. Ý cô là phim First Blue, đó là John Rambo. Cô nương ơi, tiếng Anh kiểu gì thế hả? Mà phim cũ như vậy rồi cô cũng biết sao? Quách Vĩ phát hiện ra một điều về nữ đồng nghiệp, hứng thú hỏi. Hình mẫu của cô là vậy đó hả? Kệ tôi, quay lại chuyện này đi. Ý anh là gì hả? Giáo sư Todd Lamb từng làm quản lý Hiệp hội Luật sư Mỹ, chuyên gia nổi tiếng nghiên cứu tâm lý học tội phạm và tư pháp. Khi tôi học Đại học Cảnh sát Trường Sa, giáo viên chỉ đạo của tôi đưa ra danh sách sách cần đọc, có tác phẩm của ông ấy, tên Động Cơ Biến Thái. Quan Nghị Thành cắn môi dưới, có vẻ như cô đang nhịn cười. Anh học điều tra kinh tế, xem Động Cơ Biến Thái làm cái gì? Cuốn sách đó thuộc phạm trù tâm lý học xã hội mà. Đừng nhìn tôi, cô xem chuyên ngành của cậu ta là cái gì? Quách Bí lại chỉ tay. Anh định kiểm tra tôi đấy à? Hừ, tiếng Anh của tôi sớm trả cho trường học hết rồi, hài lòng chưa? Quan Nghị Thành lườm hắn một cái. Biết anh giỏi rồi, nói đi. Anormal Psychology, dịch ra là tâm lý học biến thái. Trong 21 năm thành lập chuyên ngành này, chỉ có duy nhất một học sinh Hoa Kiều. Cô xem trang thứ hai đi, điểm chuyên ngành tâm lý học biến thái của cậu ta là A cộng đó. Quách Vĩ nói tới đó cũng không kìm được tặc lưỡi, trước kia hắn chỉ miễn cưỡng qua môn được thôi. Còn có người học biến thái cơ à? Tôi chỉ cho rằng mỗi đám người điều tra hình sự mới học thôi chứ, thế cái môn này để làm gì? Quan Nghị Thành nói tới tâm lý học cũng đau đầu lắm, đoán chừng giống tiếng Anh của cô, sớm trả lại hết cho trường rồi. Chủ yếu là nghiên cứu sự khác thường trong tâm lý và hành vi của con người, bao gồm hoạt động nhận thức, hoạt động hành vi, động cơ và ý chí, trí tuệ và nhân cách. Tóm lại là toàn bộ biểu hiện khác thường của hành vi con người. Điều tra hình sự mà cô muốn nói chỉ là một lĩnh vực nhỏ trong chuyên ngành này mà thôi. Chủ yếu nó được ứng dụng vào chữa trị các loại bệnh tinh thần. Chắc là cô không biết nhỉ? Kiểm tra nhập học của FBI có một hạng mục chính là kiểm tra tâm lý biến thái. Một giám khảo am hiểu tâm lý biến thái có thể từ các phương diện như hành vi, biểu hiện, ngôn ngữ của cô kiểm tra ra được cô có bất kỳ khuynh hướng tâm lý nào trái với pháp luật, đạo đức và nghề nghiệp hay không. Quách Vĩ thao thao bất tuyệt, ở bên cạnh nữ đồng nghiệp xinh đẹp này khó kiềm chế được bản năng xòe đuôi của con công đực. Đủ rồi, tôi biết anh là học sinh ưu tú, tôi là học sinh dốt, anh có nói tôi cũng không hiểu đâu, phải qua cho bọn họ đi. À về rồi, Quách Vĩ, bên Thịnh Thiểm Tây vì sao lại chú ý tới Mộc Trần quá như vậy? Quan Nghị Thanh hiếu kỳ hỏi, vận chìa khóa nổ máy chuẩn bị đi. Bị cậu ta bỏ trốn cùng Lưu Hồng Bác, nhân vật cô tên trong danh sách đã kích động đa cấp. Tôi đoán là Thịnh Thiểm Tây chuẩn bị lựa chọn một nội tuyến ở trong hoạt động tổ chức của bọn chúng. Nếu tờ phách này mà gửi sang phía bọn họ, tôi dám khẳng định Mộc Trần sẽ là nhân tuyển tốt nhất. Thao Sơn Chi Thạch, khả dĩ công ngọc mà. Cho dù với trình độ nửa vời chưa tốt nghiệp của cậu ta, chắc chắn sẽ là tảng đá cứng nhất, tốt nhất rồi. Quách Vĩ thấy Quan Nghị Thanh nhăn mặt cười bổ sung. Câu đó trong kinh thi có nghĩa là những hòn đá của ngọn núi khác có thể dùng để mài rũa đồ ngọc. Ô, tên phú nhị đại đó sắp xui xẻo rồi, ha ha. Quan Nghị Thanh cười nói, cứ lấy kinh nghiệm cũ mà suy đoán tôi, bất kể là ai được cảnh sát lựa chọn làm đội tuyến đều chẳng hề có kết quả tốt. Xe rời khỏi cục công an thành phố, hai người cùng đi tới tổ chuyên án được thiết lập ở cục điều tra kinh tế. Manh mối mà bọn họ vừa thu được này nửa tiếng sau được truyền tới cho sở công an tỉnh Thiểm Tây. Lúc này Mộc Thiêu Gia chẳng hề hay biết ở sau lưng mình đã bị một tổ chức khác nhắm vào, chủ y không biết nào thì còn cả đám người trước mắt cũng như thế. Chuyến hành trình lễ tuyển kết thúc, bọn họ tới thẳng Kính Dương kết thúc tới thẳng Tây Ngô. Theo kế hoạch thì đêm hôm nay bọn họ sẽ ở lại Hộ huyện, ngày hôm sau sẽ lại ngựa không ngừng vó tới Tần Độ, Vân Dương. Mà thấy sắc trời đã gần hoàng hôn, hôm nay e rằng sẽ phải ở lại huyện Tam Nguyên. Bởi vì suốt cả dọc đường biểu hiện của Mộc Trần rất ngoan ngoãn, cho nên đại trùy đã đem lộ trình của chuyến đi này nói cho y biết. Nhìn từ việc chọn địa điểm, Mộc Trần không thể không bội phục tâm tư của đám người lập kế hoạch đa cấp này. Toàn bộ cơ sở tổ chức được kiến lập ở đơn vị hành chính cấp huyện, trấn. Tổ chức nhỏ thì khoảng 8 đến 10 người, tổ chức lớn thì khoảng từ 20 tới 30 người. Nếu nhìn trên bản đồ thì đã nghiêm nhiên thành thế cục, lấy nông thôn bao vây thành phố. Xem ra người tổ chức rất am hiểu nguyên tắc phát triển cơ sở, toàn lựa chọn ở nơi lực lượng cảnh sát yếu, quản lý lỏng lẻo. Từ tổ chức mà nói, Mộc Trần càng bội phục thủ đoạn của đám người này. Người tới từ bốn phương trời đều tụ họp thành một cái gọi là đại gia đình. Bọn họ dung hợp thành một nhà. Hơn nữa nam nữ sống chung phòng mà không xâm phạm nhau, thực sự là không dễ làm được. Y theo giáo sư Lư tới hộ huyện thăm một tổ chức cỡ lớn. Bọn họ quản lý rất tốt, đến công nước bàn chải đăng đăng đều giống hệt nhau. Dương Chiếu được quản lý quân sự hóa. Tòa nhà 3 tầng bọn họ thuê thì sạch sẽ ngăn nắp, khắp nơi dán biểu ngữ, mặt mày mang nụ cười rạng ngời hạnh phúc, hoàn toàn chẳng giống bị lừa tới. Điều kiện ăn ở không tốt à? Không sao, Trương Tường đã có biểu ngữ, hôm nay đủ sàn nhà, ngày mai làm ông chủ. Ăn uống không tốt à? Chẳng hề gì, bọn họ sẽ ướn ngực lên tuyên bố, sợ khổ sợ mệt, cả đời chịu tội, không sợ vất vả, chẳng giàu thì sang. Sinh hoạt khô khan ư? Càng không có chuyện đó đâu. Bọn họ thường xuyên sinh hoạt chung, luân phiên kể chuyện cười, hoặc là nắm tay nhau ca hát, đọc kinh của bọn họ. Đó chắc chắn là bầu không khí tập thể ấm áp. Đem so với ổ quỷ như trong lời đồn đại, nếu ai tham quan về chắc chắn sẽ đảo lộn mọi nhận thức. Có điều với Mộc Trần mà nói, tình huống này còn nghiêm trọng hơn cả ổ quỷ. Bởi vì một người bị động làm ra hành vi sai lầm và chủ động làm ra hành vi sai lầm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, mà những người này căn bản không tồn tại dấu hiệu bị động nào. Sau khi đi được một nửa lộ trình thì Mộc Trần đã hiểu, những người này đều đã được tẩy não xong, chỉ cần đợi lần kích thích cuối cùng để hoàn thành huy động vốn mà thôi. Chú ý, bọn họ có vốn là hoàn toàn tự nguyện, ở nơi này không có trộm, không có cướp, tất cả mọi việc họ làm đều là cam tâm tình nguyện, không có tiền na. Chuyện đó không thành vấn đề, giám đốc khu vực sẽ dạy cho anh biết phải đòi tiền gia đình thế nào. Nếu là sinh viên vừa mới tốt nghiệp thì nó là đã tìm được công việc rồi, cần tiền ăn ra. Người làm ăn na, nó là tìm được bộ làm ăn tốt rồi, cần tiền quay vòng. Thực sự không có cách nào nữa thì nó là mình bệnh nặng, đang phải nằm viện, sắp chết rồi. Tóm lại là luôn có cách cho anh vay mượn tiền từ cha mẹ, người nhà và bạn bè thân thích. Sợ bị lừa ấy à? Ôi trời ơi, nhìn bộ dạng nhà quê của anh đi, chỉ có vài 3.000 thôi, còn không bằng tiền lương của công nhân bốc vác. Chúng tôi lừa anh làm cái gì? Anh sống ở nơi này bao nhiêu ngày rồi, quản lý ở đây quy chuẩn như thế. Nếu lừa anh thì tôi sớm lừa lâu rồi. Không phải tôi thu tiền, chỉ có giám đốc lớn ở công ty mới có thể thu tiền thôi. Tiền lương của chúng tôi ở công ty tính bằng con số hàng vạn đấy, thèm vào một chút tiền của anh à? Sợ không phát triển được tuyến dưới, không kiếm được tiền sao? Chuyện đó lại càng không thành vấn đề. Tôi sẽ dạy anh, mỗi người chúng ta đều có ngũ đại đồng, được là đồng học, đồng sự, đồng hương, đồng linh và đồng đường. Trong đó thể nào chẳng có người cần tìm. Anh vừa mới khởi đầu, đương nhiên là phải tìm người giúp đỡ mình từ trong số người mình quen thuộc. Người thân giúp nhau, bạn bè hỗ trợ nhau, không tìm họ thì tìm ai? Anh cứ thử tính mà xem, chỉ cần tìm 3 người gia nhập thôi, rồi bọn họ lại tùy tiện phát triển thêm vài người nữa là anh hồi vốn có lợi rồi. Trong công ty chúng ta có người 6 tháng kiếm được hơn 10 vạn đấy. Những thứ này không hề thần bí, có điều phải không ngừng ám thị tâm lý cùng với tổ chức hoạt động có tính mục tiêu cực mạnh, khi đó vô cùng đáng sợ. Tất cả những điều trên Mộc Trần đọc trong tài liệu rằng dạy nội bộ do ông chủ Hà Quý Ngọc đưa cho y. Đây đúng là cách tẩy não tiêu chuẩn trong 7 ngày. Ngày đầu tiên bắt đầu từ loại bỏ cảm giác sợ hãi, dần dần khiến anh kiếm được điểm cân bằng. Ngày thứ hai giải thích cho người ta biết toàn bộ hoạt động này không hề phạm pháp. Ngày thứ ba mang tới thứ mới mẻ. Ngày thứ tư khiến anh thấy đây là nơi mình thuộc về. Khi anh không phản đối dung nhập vào tổ chức này thì đó chính là lúc bắt đầu sụp bẫy rồi. Giống như cách dùng nước ấm nấu ếch vậy, cứ tuần tự nhi tiến, từng bước nối tiếp nhau tiến hành dẫn dụ. Anh sợ hãi thì khiến anh cảm thấy được sự ấm áp như gia đình. Anh bất an thì khiến anh thấy người còn ưu tú hơn mình cũng gia nhập. Anh kháng cự khiến anh thấy sự uy hiếp của tập thể với cá nhân. Bọn họ đang lợi dụng tâm thái ham muốn làm giàu nhanh, khát vọng được nổi bật của nhân tính, dùng hoàn cảnh khép kín chế tạo ra hết kẻ điên này tới kẻ điên khác. Mộc Trần vươn tay ra tắt máy tính bảng của ông chủ Hà Quý Ngọc đi. Đây là một ví dụ thực tế đơn giản nhất từ khi y học tâm lý. Y từng nghiên cứu thứ biến chủng của marketing trực tiếp từng thịnh hành khắp nước Mỹ này, nhưng cảm xúc làm sao có thể sâu bằng tự mình tham dự thế này. Những gương mặt non nớt, khổ sở, hoang mang đều bị công nghiệp hóa biến thành sự hưng phấn điên cuồng đầy bệnh hoạn. Không thể không nói, giống như việc dùng cồn công nghiệp pha chế đá rượu trắng, dùng giày da nấu đá viên con nhộng làm thuốc, lấy chất nhuộm Sudan để làm ớt, tất cả đều là sáng tạo lớn mang đậm tính đặc sắc của con dân Hoa Hạ. Nó tập hợp những lý luận của các học thuyết như tâm lý học, hành vi học, kinh tế học, truyền cảm hứng, thêm vào sự giàu hoạt của đám lừa đảo giang hồ đã thành công chế tạo ra một thứ quái thai mà người ta gọi là kinh doanh đa cấp. Vốn thứ quái thai này chẳng lơ được Mộc Trần, y chẳng coi ra gì. Vấn đề là bây giờ y lại nằm trong bụng thứ quái thai đó. Đọc xong tài liệu ngẩng đầu lên, hai tên vệ sĩ đại trụy đại đầu đang nhìn y chằm chằm, ánh mắt luôn mang vẻ đề phòng, cứ như sợ y chiếm đoạt cái máy tính bảng này làm của riêng vậy. Thấy Tiểu Mộc tắt màn hình đi, đại đầu lên tiếng hỏi: Xem xong rồi à? Xong rồi, Mộc Trần uể oải đáp. Mấy ngày hôm nay liên tục bị nhồi nhét kiến thức đa cấp, y thấy đầu óc mình chậm chạp đi hẳn. Đại đầu cảnh giác thu máy tính bảng lại, dặn dò: Cậu xem nhanh thật đấy nhỉ, tôi nhắc lại lần nữa nhé, đây là tư liệu nội bộ, đừng có truyền ra ngoài đấy. Đại trụy vẫn nhìn y chằm chằm hỏi: Cậu thấy thế nào, có khó không, hiểu được bao nhiêu phần? À, có cái... Mộc Trần đang thuận miệng trả lời thì dừng lại kịp thời, y biết rằng biểu hiện của mình sẽ được báo cáo lên ông chủ của họ, vội thay bằng vẻ mặt trang nghiêm sùng bái, miệng thốt nam một trang dài những từ ngữ tán dương: Thực sự là quá bác đại tinh thâm, ý tưởng thần kỳ, xếp đặt hợp lý, phương thức tinh diệu, hơn nữa có hiệu quả chắc tuyệt trong thực tế, cho dù mô hình lừa đảo Ponzi cũng không thể nào so sánh được. Thứ này phải mở rộng ra toàn cầu, để đúng là thực tiễn vĩ đại nhất của tâm lý học thế kỷ 21. Khoan khoan, câu nói nhanh quá tôi nghe không hiểu, đại đầu vội ngăn lại. Còn bà nó, nói thế này thì mình báo cáo lên thế nào? Đại trụy nhắc nhở: Tôi nói cho cậu biết, đây không phải là lừa đảo, hiểu không? Còn Bàng Thị là ai? Mộc Trần ngớ ngơi, ý cũng không biết Bàng Thị là mình có nhắc tới Bàng Thị à. Mất mấy giây mới hiểu tiền gốc đó nói tới Ponzi, nghiêm túc đáp: Là Bàng Thái Sư ấy, anh có xem Dương Gia Tướng không? Bàng Thái Sư lừa Dương Gia Tướng ấy. À, đó là tên gian thần, đã bảo không phải là lừa đảo, làm sao đem so với ông chủ Hà được? Đương nhiên rồi, ông chủ Hà còn giỏi hơn Bàng Thị nhiều lắm. Ngốc đàn phụ trách lái xe nghe Tiểu Mộc trêu hai thằng đần cứ cắn môi cười suốt. Thằng nhãi này nhìn thì hiền lành, thực chất vô cùng xấu bụng. Xe phía trước đi chậm dần, hắn liền nói: Đừng nói nữa, ông chủ xuống xe rồi. Hai chiếc xe dừng lại ở bên đường, hoàng hôn đã gần, bầu trời từ màu xanh ngắt chuyển dần sang hồng tím, ánh nắng cuối ngày từ đỉnh núi xa xa hắt ra, gió chiều nổi lên xoa dịu bớt cái nóng ngày hè. Động tác duỗi mình, ông chủ Hà vẫy tay gọi, hai tên vệ sĩ lật đật chạy tới, nghe tai báo cáo. Thấy ông chủ Hà cau mày, ngốc đàn đoán chừng là hai thằng ngốc kia không diễn đạt nổi, tranh thủ nói: Lâm tự, bọn nó chắc chắn bảo mày đi tiếp xúc với thành viên, đoán chừng muốn bồi dưỡng mày thành giảng viên đấy. À, một nghề nghiệp rất có tính khiêu chiến, Mộc Trần mỉm cười. Ngốc đàn ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Mộc, thấy nụ cười của y không giống giả vờ, nói một câu không rõ ý tứ: Mày không phản cảm là được. Mộc Thiếu Gia biết ngốc đàn không hề ngốc giống như biểu hiện bên ngoài của hắn, hơn nữa có chút thiện cảm với mình, nhưng ở loại tình huống này bảo y tin tưởng người khác thì khó lắm, cho nên không giao lưu nhiều. Chốc lát sau, hai tên vị sĩ kia quay lại gọi Tiểu Mộc xuống xe, đoán chừng đến lúc ông chủ Hà, Dương Mộng Lộ, Lưu Tâm Thần kiểm tra quá trình học tập của y rồi. Mộc Trần đi tới, vào thẳng vấn đề: Cần tôi báo cáo thành quả học tập phải không? Tốt quá, tôi thực sự muốn nghe đấy. Dương Bộng Lộ cười, để lộ hàm răng chỉnh tề, đưa tay về phía Tiểu Mộc, dường như đại tỷ vỗ về. Không ngờ Mộc Trần ưu nhã khom người, nắm lấy tay cô, khẽ hôn lên mu bàn tay. Cảnh này làm Lưu Tâm Thần tức muốn điên, nhảy dựng lên. Thế mà cũng được à? Dương Bộng Lộ có hơi bất ngờ, nhưng chẳng hề để ý. Tự hồ lại còn rất thích cử chỉ này của Tiểu Mộc, đôi mắt cười tới cong vút. Lão Hoàng cũng trừng mắt lắm, thúc giục Tiểu Mộc: Này này, tôi không có thời gian mà lãng phí đâu, sắp tới hộ huyện rồi, nếu cậu mà không chấn giữ được trận địa, tổn thất của chúng tôi sẽ tính lên đầu cậu đấy. Đúng, không đơn giản là bồi thường tiền đâu, tôi sẽ cho ngốc đàn tiến hành lăng nhục mang tính cưỡng chế với cậu. Giáo sư Lư hung hăng đe dọa, ông ta khao khát Dương Bộng Lộ lâu rồi, còn chưa chấm mút được gì thì cái thằng nhãi ranh này đi trước. Dương Bộng Lộ thì thân thiết vỗ vai Tiểu Mộc: Đừng sợ, nói cho tôi biết cậu có cảm thụ gì. Chuyện này thì có cảm thụ gì được chứ, chẳng qua là vụ lừa đảo thôi mà. Anh lừa tôi lừa hắn, rồi hắn lại đi lừa một người khác. Thực ra trong lòng mọi người đều biết là mình bị lừa, nhưng xuất phát từ tâm lý tăm tối, tâm lý ngược, cho nên lại lừa người khác. Không ai cho rằng trí thông minh của mình thấp hơn người khác, nghĩ mình lừa thêm vài người nó không chừng lại còn kiếm được, vì thế liền thành tầng tầng lừa nhau thôi. Mộc Trần trả lời rất thản nhiên. Lão Hà trừng mắt lên giận dữ. Dương Mộng Lộ bất ngờ, đúng là rất thông minh nhưng quá non rồi, khoe khoang thông minh không đúng chỗ, loại chuyện này sao có thể nói thật được chứ. Lão Lư cười ngặt nghẽo, vỗ vai Tiểu Mộc bồm bộp. Hà hà, nói chuẩn lắm. Có điều hôm nay cậu mà không làm tốt nhiệm vụ lừa đảo này, Lão Hà ra pháp sẽ thế nào nhỉ? Lột quần áo, quất 100 roi, 3 ngày không cho ăn cơm. Ông chủ Hà nhếch bột bên mép lên, gằn giọng uy hiếp. Mộc Trần há mồm tới mức to nhất, ý tự hồ sợ hãi nắm lấy tay Dương Mộng Lộ, trốn ra sau lưng cô. Đừng dọa người ta. Dương Mộng Lộ mắng hai người kia, vuốt gò má trắng trẻo của Tiểu Mộc, giọng êm ái. Lâm Tử, đừng sợ, nghe tôi nói, biểu hiện thật tốt, bây giờ giảng viên thiếu thốn, xem đi, chúng tôi ngày chạy mấy chỗ, thế này chẳng phải làm mọi người chết mệt sao, tôi trông cậy vào cậu đấy. Mộc Trần ngán thế tận cổ rồi, thời gian qua chưa mấy lần đầu được theo xem Lư Hồng Bắc diễn giảng, do đó thì bị bỏ lại trong xe, nuốt một mớ tài liệu đa cấp, trưa thì ăn cơm hộp, tối thì ngủ ở nhà khách trẻ tiền, giường cứng đơ, ra ngoài nửa bước cũng có hai tên vệ sĩ kè kè bám theo bên cạnh, làm y thấy ngột ngạt hơn cả bệnh viện tâm thần. Buồn chán cực độ rồi, cho nên giờ bảo y làm gì cũng được, miễn là không bị khóa trên xe. Lập tức khoác tay Dương Mộng Lộ, có vẻ rất nóng lòng cùng mỹ nữ phối hợp. Chuyện này có gì khó khăn đâu, chẳng qua là đem những lời mọi người giảng lặp lại lần nữa, sau đó có chỉ Dương hỗ trợ dẫn dắt người ta, vậy là ok rồi. Lão Lư cười gian. Tôi còn nhớ khi ở trong bệnh viện, cậu đã từng nói rằng bất kỳ chuyện gì cũng không thể đảm bảo tỷ lệ thành công 100%. Cả chuyện lừa đảo này cũng có lúc gặp bất lợi. Mấy ngày qua cậu đã xem giảng bài, vậy đã phân biệt được các loại hàng ưu phẩm, trung phẩm, liệt phẩm và phế phẩm chưa? Ngoài phân loại ngũ đại đồng là quần thể có thể lôi kéo, những người này có chia ra tứ đại phẩm, dùng định vị những người bị lôi kéo. Ưu phẩm là những người có thể phát triển thành thành viên cốt cán, trung phẩm là người có thể lôi kéo người sáng tạo lợi ích, liệt phẩm là thực sự quá nghèo, không kiếm chắc được gì cả, cuối cùng phế phẩm là có quá nhiều vấn đề, không thể tẩy não được, đáng vứt đi. Mộc Trần gật đầu. Phân biệt được rồi, hai vị IPO rất thành công. Kỳ thực trong việc này còn có chim mồi nữa, ví như giáo sư Lư, giảng viên Dương đi đầu làm gương, lại có các giám đốc sai đám cốt cán biểu diễn, tạo thành không khí mọi người tranh nhau mua hàng, nếu không làm sao lừa được đám người mới. Những người mà cậu tiếp xúc thời gian qua đều là ưu trung phẩm, bọn nó đã bị đoàn thể nhỏ đồng hóa rồi, cho nên tỷ lệ chào bán thành công mới cao. Ông chủ Hà nói. Lão Lư bổ sung. Còn những người mà cậu sắp gặp từ đây chính là loại liệt phẩm. Hả? Mộc Trần không nói lên lời, thầm chửi hai tên gian manh, khảo nghiệm thật trực tiếp, đầy thằng mình xuống hố. Cẩn thận đấy, nói sai sẽ bị bọn họ tóm lấy, do đó đánh cậu như ở trong bệnh viện tâm thần ấy. Khi đó đâm đồng phân đổ coi cậu là đồ lừa đảo, không ai cứu nổi đâu. Ha ha ha. Lão Lưu tới gần đe dọa, bị vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Mộc làm đắc ý lắm, cùng ông chủ Hà cười to đi lên xe. Dương Bộng Lộ rút cánh tay đang được Tiểu Mộc khoác ra, hôn một cái lên trán y, nói lời cổ vũ, sau đó cũng tủm tỉm cười lên xe. Không lâu sau, hai xe lại lên đường. Ở xe sau, hai tên vệ sĩ ngồi trên quay hẳn người lại nhìn Tiểu Mộc không chớp mắt lấy một cái. Đại Trùy hâm mộ vô cùng. Mẹ nó, không ngờ cậu được giảng viên Dương hôn nữa. Cảm giác thế nào? Nói mau. Đại Đầu mắt đầy vẻ dâm dục. Một chữ thôi, tuyệt. Mộc Trần làm vẻ mặt ngây thơ, hồi tưởng. Hai tên kia càng phát cuồng, là hết tiếc nuối. Đại Đầu nói thông thường muốn mời giảng viên Dương thù lao đều tính theo giờ, mỗi giờ hơn 1.000. Đại Trùy bổ sung, giảng viên Dương bằng vào cái miệng, một năm kiếm mấy chục vạn không thành vấn đề. Cái miệng đó đáng tiền lắm, chỉ cần cô ấy có mặt, tỷ lệ mua hàng luôn cao khiếp người. Mộc Trần nói vào. Tôi nghĩ cái miệng Dương mỹ nữ mà làm việc khác còn đáng tiền hơn đấy chứ, thậm chí còn không cần tốn nhiều nước bọt như vậy cơ. Làm gì? Đại Đầu hỏi. Kiếm tiền bằng cái miệng không nói thì làm sao kiếm được tiền? Khẩu dao ấy. Mộc Thiếu Gia ngồi ngay ngắn, trả lời vô cùng văn nhã. Hai tên vệ sĩ ngơ ra mất một giây mới hiểu, bởi vì cái vẻ mặt của Tiểu Mộc làm người ta không thể không liên tưởng tới thứ y nói. Sau đó cả hai cười rung trời, làm ngốc đản lái xe cũng rung tay. Xe đi vào huyện thành, tiếng cười không dứt, vốn là chuyện ngay cả người có kinh nghiệm cũng phải đau đầu, vậy mà giao vào tay người mới lâm trận mới mài thương. Tất nhiên không dễ ăn như vậy, trong một đoàn đội luôn có kẻ kéo chân, đặc biệt là đoàn đội đa cấp như thế này, gặp phải loại người kéo chân như thế rất khó xử lý. Xử lý nhẹ thì không giải quyết được vấn đề, nặng thì lại phản tác dụng. Đa cấp Bắc phái từng sử dụng nắm đấm để giải quyết vấn đề này. Có điều sau khi trải qua đả kích, bọn họ cũng đã tổng kết bài học xương máu, nắm đấm không bao giờ hiệu quả bằng miệng lưỡi. Tinh túy của đa cấp nằm ở tẩy não, dùng phương thức ôn hòa phi bạo lực, không trộm không cướp để thực hiện tối ưu hóa lợi ích. Sử dụng vũ lực nắm đấm là hành vi phạm pháp, nếu như thực sự rơi vào tay cảnh sát, người ta có chứng cứ thì anh cứ đợi mãn cơm tù đi. Hơn nữa tác dụng phụ của việc sử dụng vũ lực hết sức rõ ràng, ví như làm đối phương bị thương, tàn tật hay quá tay ép người ta liều mạng đều nằm ngoài phạm vi mà bọn họ có thể giải quyết, thậm chí có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng, gọi cảnh sát tới, đến khi đó thì chẳng khác gì tự đập vỡ bát cơm của mình. Cho nên đặc cấp Bắc phái trước kia luôn lấy bạo lực tiêu thụ cũng đã tham khảo cách thức ôn hòa của Nam phái, dùng lời của Lư Thần Kinh nói là phải dùng văn đấu, không nên dùng võ đấu. Tới nơi thì trời cũng đã sắp tối, vẫn như những nơi khác, vị trí nằm ở bên huyện thành hẻo lánh, một cái thôn ngoại ô tên là Tương Trang. Đến giờ cơm rồi chỉ có mấy nhà sáng đèn, hết sức vắng vẻ. Theo như lời ông chủ Hà nói thì địa điểm này có hơn 30 người, chủ yếu thuộc mấy loại sau: không nói không rằng, lợn chết không sợ nước rồi, sống chết không chịu bỏ tiền tính một loại. Luôn cho rằng mình bị mắc bẫy bị lừa, không cách nào tiêu trừ được tâm lý phản đối cũng là một loại. Còn một loại nữa, chính là cái loại con mẹ nó khổ rách áo ôm, có mỗi vài nghìn đồng thôi mà cũng không bỏ ra được. Tóm lại, toàn là thứ liệt phẩm. Dương Mộng Lộ mím môi nở một nụ cười dí dỏm. Với loại người này thì giảng viên như cô cũng chẳng làm gì nổi. Dưới tình huống bình thường, trải qua bài ngày tẩy não, người qua hai lần chào hàng không chịu bỏ tiền, vậy thì không thể ép thêm được nữa, còn ép là sẽ xảy ra chuyện. Cô thực sự hoài nghi có phải Lư Hồng Bác bị điên đổi hay không, để Tiểu Doái Ca hiền lành làm cái việc khó khăn như thế. Ngốc đàn sau khi biết tình hình cụ thể cũng phải tái mặt, nhỏ giọng kiến nghị với ông chủ Hà. Giám đốc Hà, làm như thế sợ là không thích hợp. Cậu ta là người mới, chẳng may có sai sót gì, người ta có những 30 mấy người đấy, chúng tôi có 3 người không lo nổi đâu. Đại Ngốc, Đại Trùy cũng gật đầu, khi đó đừng nói bảo đảm an toàn cho Tiểu Mộc, bọn họ lo tân còn chưa xong. Hỏi ông ấy, chứ tôi vốn định rút lui khỏi nơi này rồi. Ông chủ Hòa sao không hiểu điều ấy, đám đó là bọn kẻ vứt đi gom lại mà, hiện tâm tình bất mãn chung đối rất cao, bất cần một chút thôi là xảy ra vấn đề ngay. Chỉ Lư Hồng Bác. Lão Lưu thì hất đàm về phía Tiểu Mộc đang trầm ngâm, bĩu môi nói: Hoàng thượng chưa lo mà thái giám đã lo, cậu nhìn xem người ta có khẩn trương không? Cậu ta không biết lợi hại mà, thằng nhãi đó. Ngốc đản không biết nó ra sao nữa, trong mắt hắn thì Tiểu Mộc là thằng nhóc non nớt, nhìn cuộc đời quá đơn giản. Tôi không lo, Lão Lư, tôi có thể đảm bảo mình sẽ cố hết sức, nhưng tôi không đảm bảo được hiệu quả, hay là để Dương Mỹ Nữ phối hợp với tôi. Mộc Thư Gia sau một hồi suy nghĩ đưa ra đề nghị. Lão Lư lập tức phủ quyết, kéo Dương Mộng Lộ ra sau người. Đừng có mơ, Dương Minh Nữ sao có thể dùng vào loại chuyện này. Vậy nếu tôi vượt qua được khảo nghiệm thì sao? Mộc Trần hỏi. À, chuyện này... Lão Lư chỉ thuận miệng đưa ra yêu cầu thôi, phần thưởng đó đang chưa nghĩ tới. Mộc Trần chủ động nói. Vậy thì như thế này đi, nếu như tôi có thể khiến bọn họ cam tâm tình nguyện ở lại, cho dù chỉ một người thôi, ông phải cho tôi lộ phí, tiễn tôi đi, thế nào? Được. Lão Lư gật đầu ngay. Bọn họ phải đợi một lúc khá lâu, đến khi trời tối hẳn mới có người tới đón. Chỉ có hai người, ăn mặc kiểu người bán hàng tiêu chuẩn, âu phục, sơ mi trắng, đón tiếp cũng đúng tiêu chuẩn cấp dưới đón cấp trên. Mộc Trần đã biết đại khái phân chia cấp bậc trong tổ chức đội. Mỗi xã mỗi trấn đều phát triển vài giám đốc nhỏ cấp C. Nếu như phát triển đội ngũ lên tới 100 người thì được thành giám đốc cấp B của một khu vực huyện thành. Còn về phần thăng lên giám đốc lớn cấp A, khỏi phải mơ tưởng nữa. Giống như rùa leo núi ấy, không ai lên được đỉnh đâu, chỉ là bánh vẽ thôi. Chỗ chúng tôi có 31 người, trong đó có 13 người là nữ. Bọn họ là liệt phẩm đến từ các địa phương khác gom lại, rất khó xử lý. Người ngắn nhất cũng đã ở mười mấy ngày, người lâu hơn thì đã gần một tháng. Thực sự là không xử lý nổi những người này, tôi kiến nghị nên bỏ địa điểm, rút lui toàn bộ. Không phải chúng tôi sợ khó, không chịu nỗ lực, mà trong đó có vài người tâm tình rất không ổn định. Tôi sợ xảy ra sự cố, cho nên mới đưa hết bọn họ tới vùng ngoại ô vắng vẻ này. Nếu để bọn họ chạy ra ngoài báo với cảnh sát thì chúng ta bị hủy hết. Nơi này tạm thời rất an toàn, chúng tôi dùng chưa tới một tháng. Hai vị giám đốc luân phiên nhau báo cáo tình hình, gương mặt căng thẳng, lo âu, không có tinh thần như những người Mộc Trần gặp mấy ngày qua. Y chỉ nghe cũng đã hiểu 7-8 phần, đối với loại cứng đầu cố chấp không chịu tiếp nhận cải tạo này, cho dù là tổ chức đa cấp cũng phải chùn bước, tránh để xảy ra chuyện. Vấn đề quan trọng nhất trong này là phải giữ cho các thành viên tâm tình ổn định, đây không phải là chuyện dễ dàng. Dùng hoàn cảnh khép kín để tài não mà không thành, khiến người ta sinh ra tâm lý phản kháng, thì là tuyệt lợi tổ chức đa cấp phải đau đầu. Tâm lý phản kháng quán tính. Trong đầu Mộc Trần hiện lên từ ngữ như thế. Nói một cách đơn giản cũng giống như thân thể con người sinh ra tính kháng thuốc với một loại thuốc đơn nhất vậy. Nếu sử dụng một loại thuốc trong thời gian dài, chắc chắn cơ thể sẽ kháng thuốc. Phải nói thế nào nhỉ? Kinh doanh đa cấp mặc dù là một sáng kiến, nhưng mà cách thức hoạt động vẫn quá đơn nhất và đơn giản. Khi dùng đối phó với cá thể khác nhau, thì không một phương thức đơn nhất nào là vạn năng hết. Xem ra loại mô hình này cũng có hạn chế của nó. Nơi bọn họ thuê là một căn nhà dân lớn, có tường gạch bao quanh. Bên ngoài sân đỗ một chiếc xe du lịch nát. Bên trong sân có bốn người trông coi. Tới cổng một cái, Lưu Thần Kinh không chút khách khí đẩy Tiểu Mộc lên phía trước giới thiệu với hai vị giám đốc. Đây là thầy Lâm, vừa mới từ nước ngoài về. Chuyện hôm nay do cậu ấy toàn quyền xử lý. Thầy Lâm. Hai vị giám đốc chào đón không được nhiệt tình lắm. Bọn họ sớm nhìn thấy xoáy cái này rồi. Đẹp trai thì đẹp trai đấy, nhưng trông quá trẻ, quá non nớt, khiến người ta không yên tâm được. Chuẩn bị đi vào nhà, Mộc Trần đứng trước cửa vừa mới do dự một chút, lão Lưu dỗ cho đầy ý vào, sau đó nhanh tay khép cửa lại. Ngay cả hai tên vệ sĩ đại ngốc đại trùy cũng ở ngoài. Thêm hai người nữa cũng chẳng bảo vệ được cậu ta, cứ để cậu ta lo liệu đi. Chim Mương muốn bay cao chỉ có một cơ hội học bay thôi, đó là đẩy nó xuống vách núi. Lão Lưu nhỏ giọng giải thích với mọi người, sau đó theo hai viên giám đốc đi tới phòng giám sát, theo dõi chuyện trong phòng qua màn hình. Ngục Đàn nhận hiệu lệnh của ông chủ Hà, đi đa chiếc xe du lịch đỗ bên ngoài sân. Ai chẳng biết lão Lưu thần kinh bất thường, không thể nào đem hết mọi việc đặt vào tay ông ta. Ông chủ Hà cũng đã có tính toán đề phòng cho trường hợp xấu nhất. Bên trong chiếc xe du lịch kia có 8 vệ sĩ ẩn nấp, anh ấy chuẩn bị dùi gui cao su, súng điện. Nếu phát sinh sự kiện mất kiểm soát bỏ chạy, bọn họ sẽ không từ thủ đoạn chấn áp. Nên nhớ, truyền thống của đa cấp Bắc phái là dùng nắm đấm nói chuyện. Mới vài năm trước thôi còn lừa người ta nhốt vào phòng đấm một trận đe, có chịu mua hàng không? Con người từ gia man đi lên văn minh cũng mất một thời gian. Vừa đi vào gian phòng đầy mùi thân thể đã khiến Mộc Thiêu Gia quẹ khẽ, bụng nhộn nhạo, nước chua muốn cháo ra ngoài. Đám đông chiếm quá nửa căn phòng theo bản năng di chuyển về phía góc phòng. Dưới ánh đèn sợ đốt chói mắt, Mộc Thiêu Gia nhìn thấy từng đôi mắt kinh hoàng, hoài nghi, phẫn nộ, thậm chí còn có cả tuyệt vọng, cứ như một đàn thú. Không, phải nói là một đàn thú bị cô lập. Bọn họ cũng đang cảnh giác và hoài nghi lẫn nhau. Người thì run cầm cập, người thì chuẩn bị sẵn sàng phản kích. Chẳng trách đám giám đốc ở đây lại sợ như vậy. Cơn buồn nôn nhanh chóng trôi đi, thay vào đó là cảm giác nhói đau trong lòng. Y từng trải qua cảm giác tuyệt vọng cô độc đó, đó là ánh sáng lóe lên cuối cùng trước khi sụp đổ. Hoặc là trầm luân trở thành đồng bọn kẻ xấu, hoặc là hủy diệt, ngọn đuốc thiêu cháy tất cả. Thu lại cảm xúc, Mộc Trần bất thình lình quát: "Đứng cho tử tế!" Ngắn gọn, sắc bén, hung ác, tiếng quát vừa phát ra, đám người kỳ quái kia bất giác đều đứng thẳng, bắt đầu xê dịch đi vào hàng lối. Người thì cúi đầu, người thì nghiêng đầu, có người hung hăng nhìn chăm chăm. Dù sao, tẩy não vẫn có hiệu quả, ít nhất đã gieo hạt giống phục tùng vào trong ý thức của bọn họ. Tiếng thượng thận của Mộc Trần tiết dịch ao ạt, ý biết mình phải giải quyết được kẻ cứng đầu nhất trong số này. Những người cúi đầu tạm thời không để ý tới. Trong một đàn thú cùng đường tuyệt vọng, sợ nhất là có một con bất chấp tất cả vùng lên, khi đó gây hiệu ứng bầy đàn, dù là cừu cũng biến thành đàn sói. Y tìm kiếm nguồn phát ra ánh mắt hung hăng kia, đi vài bước, đứng trước một thanh niên tóc ngắn, tuổi khoảng trên 20, vóc dáng vạm vỡ. Đứng lại, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào thanh niên mắt to mày rậm đang nghiến răng ken két, nắm đấm siết lại tới trắng bệch. Có lẽ hắn chỉ đợi Mộc Trần lên tiếng uy hiếp là xông tới. Không ngờ Mộc Trần đột nhiên cười tươi. Tôi không đánh được anh đâu, một cú đấm của anh là đủ cho tôi giờ sống giờ chết rồi. Có điều nếu anh đánh tôi là ức hiếp kẻ yếu, thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Thái độ hòa nhã của y khiến thanh niên đối diện không cách nào phát tác được. Tranh thủ lúc thần kinh đối phương đang kéo căng bị thả lỏng chốc lát, Mộc Trần ngay lập tức lợi dụng thời cơ chuyển biến tâm lý đó. Nhưng tôi cũng không sợ anh. Nếu như anh quả thực là một người hung dữ, cái tổ chức này đã không dám thu nạp anh. Nếu như anh thực sự là người dám liều mạng phản kháng, cái tổ chức này đã thả anh đi từ lâu rồi. Nếu như tất cả chuyện đó không xảy ra, còn anh vẫn đang ở đây, điều đó nói lên rằng hung ác chỉ là lớp vỏ bề ngoài, bên trong anh là một người lương thiện, là người có lương tri. Tôi nói có phải không? Lương thiện, đó là một lời khen ngợi, sẽ không ai từ chối nó, cho dù bản thân không phải là người như thế. Thanh niên kia lòng thả lỏng, tay càng nới lỏng hơn, tự hồ đối thủ không cùng cấp bậc khiến hắn không thèm ra tay, lại tự hồ bị đối phương khiêm nhường lễ độ khiến hắn không muốn làm kẻ thô bạo vô văn hóa, đưa hắn trở về thế giới bình thường. Bọc răng này của anh làm người ta hâm mộ thật đấy. Mộc Thiếu Gia lại khen ngợi, lời ngon ngọt ai chẳng thích, dùng nhiều chút không hại gì. Thanh niên kia khoanh hai tay trước ngực, gầm ghè nói: Tao là võ sư từ trường võ thuật Tháp Câu ra, bọn mày lừa tao tới nơi này làm đa cấp, tao không phục đấy, tao không nghe theo bọn mày đấy, bọn mày làm gì được? Biết điều thì trả hành lý cùng lộ phí cho tao, nếu không đầu tao với đầu mày xem cái nào vỡ trước. Phắc, thằng ngu nào lại đi tuyển loại người như ngốc đàn và làm đa cấp thế? Mộc Tự Gia chửi thầm. Ở trong phòng giám sát, ông chủ Hà vừa nghe vậy cũng tức giận, quay sang đấm ngay vào ngực nam giám đốc chửi mắng: Còn mẹ mày, mày tuyển loại người này vào, ai mà đối phó được? Nam giám đốc thêm mình bị đòn oan, cố phân bua: Chúng tôi lôi kéo người tham gia, sao biết được hắn là võ sư chứ? Bốp, chú nói hết lời thì bị lão Lương vung tay bập một phát, mắt trừng lên, không cho hắn nói nữa. Mộc Thiếu Gia bị đưa lên giàn hỏa thiêu rồi, chửi thầm trong lòng bấy câu, bên ngoài vẫn tươi cười, còn giơ ngón tay cái lên khen khí thế tiền đó, uyển chuyển nói: Anh nói đúng lắm, anh bị lừa tới đây, tất cả mọi người đều là bị lừa tới đây. Nhưng vì sao mọi người bị lừa? Tôi đoán rằng hẳn là không có kế sinh nhai và lối thoát nào khác, đúng không? Thực ra đây chính là nơi kinh doanh đa cấp, trong lòng mọi người đều biết cả mà, giống như mọi người đều biết bản thân bị lừa vậy. Thế nên trong tất cả các loại lừa đảo, đa cấp và lừa đảo mô hình Ponzi là loại đơn giản nhất. Tôi nói như thế thì vấn đề xuất hiện rồi. Thứ lừa đảo như vậy mà mọi người cũng không làm được, vậy ra ngoài kia làm được gì nữa? Đây là thao túng tâm lý bằng lối tư duy ngược chiều. Câu hỏi của Mộc Thiếu Gia đưa ra không ai trả lời được. Cả người mang tâm lý bất mãn nhất cũng dần tự hỏi bản thân. Tuyệt đại đa số những người ở đây đều có cuộc sống khó khăn. Nếu mà có công việc tốt, ai lại đi tin vào lời ma quỷ của đám đa cấp? Kiếm vài người quen vào tổ chức, thế là chẳng cần làm gì mấy tháng sau kiếm cả chục vạn à? Anh thực sự tin vào điều ấy sao? Trong tình cảnh mất niềm tin, tuyệt vọng này, lời nói thật lại có tác dụng. Số người cúi đầu vì thế tăng lên, lỗi ở bản thân không thể đổ hết cho người ta. Ra ngoài rồi làm gì để sống đây? Đi trộm, đi cướp hay đi giết người phóng hỏa, đó toàn là trọng tội còn nặng hơn cả đa cấp đấy. Đại ca, đó đang anh đâu chuẩn bị phạm tội, cần gì phải tỏ ra hung dữ như thế? Mộc Trần đưa tay tới khẽ vỗ vai người kia, hắn không có chút phản ứng nào, y liền tiếp tục: Vậy đổi cách tư duy vấn đề, tôi sẽ thay anh kiếm phương án giải quyết, anh có muốn nghe không? Tao thà tin trên đời này có ma quỷ chứ không tin vào cái miệng của đám đa cấp bọn mày. Mày thử nói đi, để tao nghe xem lại là những lời lừa gạt gì. Thanh niên kia thái độ như tức thì như đà, vì sao mình ở đây, gạt tay Mộc Trần đi. À, xem ra cái tổ chức này là cái thứ gì, anh còn nhiều đó hơn tôi đấy nhỉ. Khi thực nói trắng ra thì chính là người này đi lừa người kia thôi. Nếu anh thực sự không muốn làm, chẳng có ai làm gì được anh hết. Nếu không bọn họ đã làm rồi. Mục đích của cái trò đa cấp này rất rõ ràng, chính là lôi kéo thêm người mới, sau đó là người cấp bên trên được ăn hoa hồng từ người mình mới lôi kéo. Tôi nói thế có phải không? Mục Trần hỏi. Đúng, còn mẹ chúng mày đều là lũ lừa đảo hết. Thanh niên rống lên. Anh nói hay lắm, xem ra anh có nhận thức rất rõ ràng. Đúng thế, xung quanh chúng ta đều là kẻ lừa đảo hết. tôi tán đồng với anh. Mộc Trần cố tình bóp méo lời của hắn, tựa đúng mà lại tựa sai. Anh từng đi học đúng không? Trường học dạy chúng ta chăm chỉ cần cù làm giàu, có thật vậy không? Không, sự thực là những người chăm chỉ cần cù nhất trong xã hội đều là những người nghèo nhất. Anh từng ra xã hội trường, báo đài truyền thông đều tuyên truyền đề cao thành thật, giữ chữ tín đúng không? Nhưng thực tế những người thành thật lại luôn bị thiệt thòi, luôn bị lừa gạt. Như chính anh, có phải bị người quen lừa vào đây đúng không? Mỗi chúng ta đều trải qua vô số lần bị lừa. Tôi cũng thế, anh cũng thế. Vậy thì tôi nghĩ không ra, anh bị lừa nhiều tới thế, đến giờ vẫn một nghèo hai trắng. Vậy mà anh vẫn mang tâm thái làm người thành thật chữ tín à? Tôi nói này, đại ca, đừng nói là cái trường võ thuật tháp câu của anh. Ngay cả ngôi chùa cổ ngàn năm Thiếu Lâm Tự bây giờ là công ty cổ phần rồi. Tôn trị hoạt động của công ty là gì? Kiếm tiền, mang về lợi nhuận, chứ không phải là tu hành. Tôi dám khẳng định những lời họ hứa hẹn với anh khi vào trường, tới giờ chẳng có cái nào thực hiện, đúng không? Vậy có thể nói là họ cũng lừa anh. Anh đã nổi giận chất vấn họ chưa? Khi thấy thanh niên kia đã suy giảm, rõ ràng là chưa. Thanh niên kia liên tục thở ra mấy hơi, gương mặt từ đỏ rực phẫn nộ chuyển thành bi thương. Không biết là do bản thân hay là do mình sinh ra không gặp thời. Đại ca, anh tên là gì? Mộc Trần hỏi. Vương. Thanh niên kia đáp, giọng yếu đi không ít. Vậy là họ hàng với đại đao Vương Ngũ rồi, tên là gì? Vương Lập Tùng. Do dự một lúc, thanh niên kia rốt cuộc cũng nói ra tên của mình. Hắn bất chi bất giác từ phản kháng thành tiếp nhận. Tự hồ còn trông đợi người trước mặt đỡ hắn một tay. Hơn nữa hắn thấy hoàn toàn có khả năng, vì người trước mặt từ lúc bước vào hoàn toàn không giống những kẻ trước kia. Nụ cười nhạy ấm áp, giọng nói tự tin vững vàng đều âm thầm chinh phục hắn. Ánh mắt mọi người trong phòng có quá nửa hướng về phía Mộc Trần, dõi theo nghe y nói. Mộc Thiếu Gia thân thiết nói tiếp. Có câu nói xưa, giữ lại núi rành, sợ gì không có củi đun. Đừng đi luôn rất nhiều. Tôi thấy rằng lừa dăm ba người thực sự không phải là chuyện khó. Cho dù chỉ lừa một người thôi, tiếp tục ở lại đây làm việc, nó không chừng có cơ hội được chia tiền đấy. Cho dù không muốn đi lừa người khác, cũng đâu cần phải đối kháng. Anh là người học võ, sao không hiểu cái đạo lý hai tay khó đấu lại bốn nắm đấm? Có rất nhiều phương thức khả thi, ví như cái tổ chức này rất cần người chính trực, uy mãnh, dũng cảm như anh để duy trì trật tự. Tôi... Vương Lập Tùng ấp úng, chuyển biến qua nhanh làm người đơn giản như hắn chưa thích ứng. Nhưng mà hắn thực sự thấy được hy vọng rồi. Người này có thể giúp mình, ánh mắt càng thêm trông đợi. Anh Vương, bây giờ anh có thể đi rồi. Phía trước có hai con đường cho anh lựa chọn. Một con đường là đi thẳng ra cổng chính, mò mẫm đêm tối mà đi, giống cuộc sống của anh trước kia. Con đường thứ hai là ra khỏi phòng này rồi đã trái, tới gian phòng trống đợi. Mọi người là đại gia đình, chỗ cần dùng anh rất nhiều. Mộc Trần đứng tránh sang một bên nhường đường, tay còn chỉ về phía cửa. Vương Lập Tùng do dự, hắn nhìn những người khác, nhưng những người đó sao giúp hắn được, người thì quay đầu đi, người đố kỵ, trong quần thể lòng lẻo này, hắn là người cô độc. Mộc Trần dẫn dắt. Nếu như tạm thời anh chưa quyết định được hướng đi, tôi nghĩ vẫn nên ở lại thì hơn, trời tối đường gập ghềnh, thực sự không dễ đi đâu, mời. Vương Lập Tùng rẽ đám người kia ra, đi thẳng về phía trước, rẽ trái, tới một gian phòng khác. Thái độ rõ ràng, không đi nữa. Tới đây thì chuyện đơn giản thôi, phòng tuyến tâm lý đã có lỗ hổng, còn lại chỉ đợi giây phút để vỡ thôi. Mộc Thư Gia trong lòng không hề bình tĩnh như bề ngoài, giá trị võ lực của y không đáng nói, chẳng may không khống chế được cục diện, y chỉ còn đường ôm đầu la hét thôi. Có điều, y không còn nếu nữa, y lựa chọn chính xác rồi, tiếp đó cứ vậy triển khai thôi, chuyên chọn những kẻ không phục mà công kích. Lý lẽ chỉ có thế, trước tiên đã kích hắn, mắng hắn là đồ ngốc, đi lừa một người không làm nổi, hoặc bảo hắn hèn nhát bị người ta lừa mà vẫn nhẫn nhịn, đã vẻ oai phong cái gì? Có phải thấy y dễ bắt nạt mới bày ra vẻ hung dữ thế không? Trước kia sao không làm? Đã kích xong lại cho quả ngọt, huynh đệ cường tráng thế này tổ chức còn dùng đến. Khi tiền đồ không rõ ràng, lại có khả năng phải đối diện với sự tồn tại uy hiếp tiềm tàng tứ từ tổ chức, lại có thêm bảy kẻ cứng đầu lựa chọn từ bỏ phản kháng, ngoan ngoãn đi sang phòng khác. Thế là phần vững chãi nhất trong phòng tuyến đã bị sụp đổ hoàn toàn. Mộc Trần nhìn đội ngũ thiếu người càng thêm thưa thớt, tinh thần càng kém. Tám người trước đó đều là nam nhân, giờ tới lúc ra tay với nữ nhân rồi. Y đi tới trước mặt cô gái, gương mặt thất thần, mặt lâm chấm nốt tàn nhang. Cô gái đó né tránh ánh mắt của y, Mộc Trần cười mỉm. Cô muốn nghe tôi nói thật hay nói dối? Phải trả lời thật. Nói thật. Cô gái đó ấp ba ấp úng mãi mới đáp. Lời nói thật chính là, bằng bộ dạng của cô, nam nhân nhìn cô không có ham muốn tình dục, nữ nhân nhìn cô không muốn ăn cơm. Cho dù cô thoát ly khỏi tổ chức đa cấp này, cô có thể làm gì? Thực tế là cô không có tiền, lại chẳng muốn làm việc, bọn họ sẽ đuổi cô đi thôi. Thậm chí không có tư cách làm kẻ lừa đảo, tư cách bị lừa cũng không có nốt. Tiền không, tài không, sắc không, thực sự chẳng có gì để người ta muốn cô cả. Mộc Tiêu Dao phun ra những lời ác độc nhất, chỉ có đánh rắn dập đầu, chặt đứt ý đồ tìm kiếm cơ hội khác của cô gái đáng thương này, cô ta mới ngoan ngoãn phục tùng. Muốn đi à, quên đi, ngoài kia đoán chừng lão Hòa đã chuẩn bị sẵn đám ác ôn rồi. Muốn thoát ly tổ chức sẽ xảy ra chuyện gì không cần nói cũng biết. Anh khóc rồi. Cô gái đó ngay lập tức bật khóc, mồm mếu máu, toàn thân co giật, tiếng khóc kèm tiếng đất, chứ gì đã khóc tới ướt đẫm mặt. Ra ngoài, Mộc Trần mặt lạnh tanh chỉ tay. Ngoài kia trời tối, đừng có chạy lung tung, dọa chết người ta. Hu hu. Cô gái kia ôm mặt rống to, vừa chạy vừa khóc. Ra tiếng ngoài nhìn trời tối om om, ngoài ô ít ánh đèn, đường xá không thấy, thu tít thêm mấy tiếng đột nhiên rẽ sang phòng bên cạnh. Khi Tiểu Mộc nói những lời tàn nhẫn xé nát tim người khác, đám ông chủ Hà đã chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất. Ai ngờ người ta không chạy đi mà lại tiếp phòng bên cạnh, tất cả phải trố mắt. Không mắng người khác không ngẩng đầu lên được thì cũng buông lời ác độc làm người ta khóc lóc. Thế mà chẳng có chút hành vi quá khích nào, vẫn ngoan ngoãn ở lại mới kỳ. Hơn nữa, y ngay từ đầu đã tuyên bố thẳng thừng đây là tổ chức lừa đảo, các người đều bị lừa hết, ấy thế mà người ta vẫn chấp nhận mới hay chứ. Chuyện này đem so với việc bao hoa phét lắc 6 tháng kiếm bao nhiêu tiền còn cao minh hơn không biết bao lần. Dương Mỹ Nhân mở to mắt gần như nín thở, nhìn tình hình qua màn hình giám sát. Hai tay lão Hòa thì run lên vì kích động. Lão Lư, còn mẹ nó không chừng thằng nhãi này là thiên tài đấy. Đương nhiên, tôi đã nói mà, chỉ thiên tài như tôi mới có thể phát hiện ra được thôi. Lão Lư cũng bất ngờ lắm, biểu hiện của Tiểu Mộc vượt xa dự đoán cũng như kỳ vọng của ông ta. Hết người nọ tới người kia rời khỏi phòng, để vỡ đã thành kết cục không thể xoay chuyển. Vẫn còn có người lần lượt đi, những người cúi đầu tới giờ vẫn không dám ngẩng đầu. Khó nói rõ được là họ hoang mang không biết phải làm sao, hay đang phản đối trong im lặng. Có điều, Mộc Trần càng xu hướng phán đoán đây là hiệu ứng bầy cừu. Những cá thể này dưới sự ảnh hưởng của quân thể đã mất đi mục tiêu và tự tin. Những người này tệ hơn, ngay cả chuyện hùa theo số đông cũng không thể quyết định được. Những người cúi đầu còn lại, các người không cần ngẩng đầu lên nữa. Tôi hiểu tâm tình của các người. Trong cuộc sống trước kia, đại đa số thời gian các người đều cúi đầu như thế hả? Mộc Trần chắp tay sau lưng đi qua đi lại, quả thật có khí độ của thầy Lâm. Bộ dạng ông cụ non đó rất buồn cười, nhưng bây giờ không một ai thấy buồn cười nữa, chỉ nghe giọng y lớn dần. Khi bị người ta thương hại, các người cúi đầu sợ được đồng tình. Khi bị người ta sỉ nhục, các người cúi đầu nhẫn nhục. Khi bị người ta đánh, người ta mắng, các người càng cúi đầu thấp hơn, không dám phản kháng. Thậm chí tới bây giờ bị người ta lừa gạt tới cùng đường hết lối, vậy mà các người tới dũng khí đứng thẳng lên cũng không có. Các người là đống bullshit, là cứt chó. Ngẩng đầu lên nhìn tôi có đáng sợ như vậy không? Nghe đó không, tôi đang chửi các người, sỉ nhục nhân cách của các người đấy. Trong cái cuộc sống tự ti, buồn thảm vì nghèo khó của các người, thử nghĩ xem có được dù chỉ một chuyện khiến các người cảm thấy tự hào không? Sự kích thích ác độc đó đột cuộc khiến mấy người trong đó ngẩng đầu lên rồi. Sự ủ rũ do tự ti tới cực điểm cần phải có kích thích mạnh nhất mới có hiệu quả. Mộc Trần đã làm được rồi, y thành công khiến những người còn lại nhìn y với ánh mắt thù địch. Nhưng những người này không hề có sức uy hiếp, vì trên người bọn họ không có nhiệt huyết và dũng khí. Thứ họ có chỉ là sự u ám và tự kỷ, nhiều hơn nữa là lối suy nghĩ bỏ mặc. Mộc Trần có hành động càng quá đáng hơn, y lần lượt đi qua trước mặt từng người, phi phi phi, nhổ nước bọt vào bọn họ. Nhưng người bị nhổ nước bọt toàn thân run rẩy, vẫn không có bất kỳ hành động nào khác. Đã hiểu chưa? Sự hèn nhát và nhẫn nhục của các người sẽ chỉ khiến kẻ sỉ nhục các người càng thêm ngông nghênh mà thôi. Các người im lặng là lùi bước, chỉ khiến kẻ xem thường các người càng thêm khinh bỉ. Bây giờ tôi cho các người một lựa chọn để thay đổi vận mệnh của mình. Mộc Trần điên rồi, y đống vào mặt bọn họ. Hoặc là vẫn giống như trước kia, các người cúi đầu xuống, cút xéo ra khỏi nơi này, sẽ không một ai trên đời này bận tâm tới những con sâu đáng thương các người, vì các người sống không có một giá trị gì hết. Hoặc là các người ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, đi từ nơi này ra, bắt đầu lại từ đầu, làm một kẻ lừa đảo thành công và hợp cách, dùng sự lừa gạt gấp cả trăm lần, nghìn lần đi báo đáp cái thế giới khốn nạn này, cùng với những người từng khinh bỉ các người, sỉ nhục các người, cho tới một ngày khiến tất cả bọn họ phải cúi đầu trước mặt các người. Bắt đầu từ anh, bỏ ra quyết định đi. Mộc Trần tóm cổ áo một người kéo ra khỏi hàng, đẩy ngã hắn. Hắn ngay lập tức đứng bật dậy. Đã bị Mộc Trần kích thích tới máu sôi lên đồi, hắn ngẩng cao đầu lên, trong mắt như có ánh lửa. Nhưng khi hắn bước đi một bước, nhìn thấy mấy vệ sĩ canh bên ngoài, bước chân liền rụt rè, vẫn còn chút sợ hãi. Do dự đó chỉ là khoảnh khắc ngắn, hắn sải bước đi tới trước mặt viên giám đốc vẫn còn trố mắt ta, cúi người xuống biểu thị quyết tâm. Giám đốc Cao, tôi không đi nữa, tôi muốn ở lại, tôi nhất định sẽ thay đổi bản thân, anh đợi xem hành động thực tế của tôi đi. À ừ. Viên giám đốc Cao đó vẫn còn chưa hoàn hồn, máy móc gật đầu. Hoan nghênh ở lại. Nam từ đó hung hồ quẹt mũi đi tới gian phòng khác. Từ đó liền bắt đầu một màn gió mạnh quét lá khô. Không cần Mộc Trần phải nói thêm gì nữa, cho dù là người vẫn còn nghi ngờ trong lòng, bọn họ cũng không muốn quay về quá khứ sống như cỏ rác nữa. Tất cả đều cắn răng ở lại. Thực ra chẳng có gì thay đổi hết, chỉ có tệ và tệ hơn mà thôi. Cuộc sống đã thảm tới mức đó, còn tệ tới mức nào được nữa. Quan trung cuối tháng 5, bầu trời không trăng không sao, chỉ có bóng tối mịt mù, gió lặng, chỉ có cái nóng làm người ta bứt rứt trong lòng. Tiếng bước chân nối tiếp nhau rời đi, bọn họ đi rất nhanh, nhanh chóng chỉ còn lại một mình Mộc Trần đứng xoay lưng về phía cửa. Giám đốc Cao tim đập thình thịch tới gian phòng bên cạnh, đội ngũ trên 30 người đứng thẳng tắp theo tư thế quân đội, ánh mắt vô cùng kiên định. Đây chính là cảnh giới cao nhất mà tẩy não đa cấp muốn đạt được, có thể nhìn ra những người này không muốn quay đầu lại nữa rồi. Giám đốc Cao khiếp sợ nhìn người cấp trên đưa tới. Hắn biết danh tiếng giáo sư Lư thần kinh, nhưng không ngờ rằng còn có người khác công lực có lẽ không phân cao thấp. Thấy Mộc Trần từ trong phòng đi ra hướng thẳng tới cửa, vội vội vàng vàng chạy theo, cảm xúc dâng trào mãnh liệt, ngàn vạn lời muốn nói hội tụ thành một câu. Thầy Lâm, khi nào thầy lại tới nữa? Đúng lúc này có tiếng bước chân lộn xộn truyền tới. Ông Trung Hà đã trả lời thay cho vị giám đốc Cao đó một cước, mắng: sau này loại chuyện nhỏ như thế mà không xử lý nổi, phải để thầy Lâm ra mặt, còn bà nó đừng mong lễ tiền. Uy hiếp này còn đáng sợ hơn cả gia pháp. Giám đốc Cao không người xin lỗi: nhất định không có chuyện như thế nữa đâu à, tôi nhất định tan xương nát thịt báo đáp công ty, sống làm người của ông chủ Hà, chết làm ma của ông chủ Hà. Hà Quý Ngọc bị chọc cười, đã thêm phạt nữa, bảo hắn cu xéo, đừng bêu mặt ở đây. Lúc này Mộc Trần đã tới bên chiếc xe buýt thương vụ rồi. Ông chủ Hà thay đổi hẳn thái độ, trước kia coi y như tốn của, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, giờ biểu hiện vô cùng khai sáo, đích thân mở cửa giúp y. Mộc Trần vậy mà thản nhiên tiếp nhận. Trước khi lên xe, quay đầu lại hỏi: Lão Lư, ông nói có giữ lời không? À, tôi nói gì thế nhỉ? Lão Lư đảo mắt quanh, gian hết sức. Cấp lộ phí cho tôi đi, Mộc Trần nhắc. Ông chủ Hà cuống lên, nhân tài thế này làm sao thả đi được chứ? Đang chưa biết nói gì thì lão Lư đã tỉnh bơ phủ nhận. Ờ, tôi từng nói thế à? Đại Truy, cậu có nghe thấy không? Ngọc Đàn, cậu thì sao? Tất cả đều rất ăn ý mà lắc đầu. Chúng tôi không nghe thấy gì hết. Dương Mỹ Nhân che miệng cười khúc khích. Ông chủ Hà không thể mặt dày mày dạn như thế an ủi Tiểu Mộc. Chút lộ phí có là gì, ở lại đi, cậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Đúng, cậu sẽ thành một giảng viên siêu cấp, sẽ cảm thụ được thành tựu không gì sánh bằng. Rồi đây sẽ có vô số người ngưỡng mộ cậu. Lão Lương nghiêm túc nói. Mọi người đều là kẻ lơ đào cả, khỏi phải khách khí như thế. Tôi biết mình sẽ gặp báo ứng, các người cũng thế. Khuyên giải được người khác nhưng không cứu vớt được bản thân, tinh thần Mộc Trần rất tệ. Y cũng không mong đợi đám người này giữ chữ tín, thất vọng tới mức cả nổi giận cũng không làm được. Đúng đúng đúng. Lão Lư cười ha hả phụ họa, cái chuyện không hề buồn cười này lại khiến tất cả mọi người đều cười to. Đúng thế, nói tới chuyện báo ứng với đám người này thật nực cười. Mộc Trần lên xe đóng cửa lại, tinh thần như thể bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Những đôi mắt tuyệt vọng, phẫn nộ, đáng thương hoặc hưng phấn một cách điên tái cứ lợn bợn trong đầu. Người trong xe cười nói rộn ràng, chỉ mình y muốn khóc. Thế giới này chẳng vì ai buồn vui mà thay đổi nhịp điệu của nó. Đêm qua đi, lại một buổi sáng nữa tới. Hành trình lại tiếp tục, chứng kiến một màn thể hiện của Tiểu Mộc ông chủ Hà quyết định hôm nay thử cho y thầy Lao Lư làm giảng viên chính, thử xem phối hợp với Dương Mỹ Nhân thế nào. Kết quả không có gì để nói thêm, ông chủ Hà không muốn thừa nhận cũng không được, trên đời này có thứ gọi là thiên tài. Hành trình vẫn tiếp tục, cả đêm ông chủ Hà Quý Ngọc, giáo sư Lư cùng Dương Mỹ Nhân thảo luận, tới gần sáng còn gọi Đại Truy vào, đưa ra mệnh lệnh đổi xe. Chiếc Mercedes-Benz thương vụ chẳng mới cũng chẳng cũ đi tới nhà khách chính phủ hộ huyện. Lái xe là Đại Trùy và Đại Đầu, mới sáng sớm đã đi chấp hành mệnh lệnh của ông chủ Hà. Họ trả lại hai chiếc xe trước, đổi sang một công ty cho thuê xe tự lái khác. Lái đi chiếc xe này, loại chuyện như thế bọn họ đều đã làm rất thuần thục. Chỉ cần nói chuẩn bị xe là bọn họ sẽ sẵn sàng dù có là đêm khuya. Xe đi vào sân của nhà khách chính phủ, ông chủ Hà đã đợi trước. Ông ta lớn tiếng gọi hai tên chân chó Đại Đầu và Đại Trùy tới, tám thành là lại chuẩn bị đi thăm dò tình hình. Nguyên nhân là trình độ của vị thiên tài điên mới tới vượt xa dự đoán của ông ta. Chỉ một ngày ở hộ huyện thực hiện 4 cuộc chào hàng, hào quang của thiên tài cơ hồ che lấp cả giáo sư Lư và giảng viên Dương Mộng Lộ. Đặc biệt buổi tối ngày hôm qua, thầy Lâm giảng tư nơi khơi nguồn của marketing trực tiếp, rồi sự phát triển của nó, cùng với những ví dụ marketing kinh điển trên lịch sử, dùng nửa tiếng Anh nửa tiếng Trung, khiến hội trường hơn 400 người nghe thấy kích động hơn cả dùng thuốc kích thích. Vị thiên tài đó nói cái gì ông chủ Hà tới một từ cũng không hiểu, nhưng nhìn phản ứng đám đông, ông ta biết giá trị của người này hơn bất kỳ ai. Đại Trùy và Đại Đầu chạy tới, lão Hà mỗi tay khoác vai một người, hỏi nhỏ: tối qua không xảy ra chuyện gì chứ? Không có, mà có chuyện gì được chứ à, bốn người chúng tôi ngồi cùng phòng. Đại Trùy lắc đầu, hắn và Đại Đầu ngốc đàn vẫn luôn bám sát bên cạnh Mộc Trần. Từ hôm qua, đãi ngộ của Mộc Trần thay đổi tới mức làm hắn ghen tị. Ông chủ Hà yêu cầu cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của thầy Lâm. Chính vì yêu cầu đó mà hại thảm bọn họ, Đại Đầu than thở. Nếu nói có chuyện thì là tiền nhãi đó quá lắm cho. Chỉ điều kiện ăn ở không tốt, chỉ giường quá cứng, chỉ phòng không đủ tiện nghi, còn đòi hỏi ăn khuya, yêu cầu phải làm món dương tạp chính tông của Tây Bắc chúng ta, hành bọn tôi chạy mỏi chân. Mấy thứ chuyện hoàn toàn bình thường, Hà Quyết Ngọc không hề để ý. Nếu không phải bọn họ chủ yếu hoạt động ở nơi hẻo lánh, điều kiện không tốt, ông ta chẳng ngại thuê khách sạn 5 sao cho Mộc Trần. Hắn gật gù: chỉ cần cậu ta không chạy, đừng nói là dương tạp, cho dù muốn sữa người, tôi cũng sẽ tìm bố em cho cậu ta. Hãy đưa các cậu nghe cho kỹ đây. Hôm nay là hoạt động cuối cùng, buổi trưa chúng ta về thành phố, ngày kia sẽ có hoạt động lớn, ngàn vạn lần đừng để xảy ra sai sót gì đấy. Ông chủ kỹ yên tâm, cái thằng nhãi đó da non thịt mềm, xử lý y còn dễ hơn xử lý nữ nhân ấy chứ. Đại Trùy không coi ra gì. Đại Đồng cũng vỗ ngực đảm bảo: không phải anh cũng đã nói rồi sao, trong tất cả các loại người thì người có văn hóa là dễ đối phó nhất. Anh yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, dù y có đi nhà sĩ thì chúng tôi cũng đi theo. Khách khí với cậu ta một chút, như tôi đã nói rồi đấy, cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cậu ta, đừng để cậu ta trốn là được. Đó là con gà đẻ trứng vàng của chúng ta. Hà Quý Ngọc yên tâm thêm vài phần, gọi hai người cùng đi ăn sáng. Vừa mới đi vào đại sảnh thì gặp Dương Mộng Lộ, buổi sáng sớm đã ăn mặc trang điểm xinh đẹp vô ngần đi ra. Một chiếc sơ mi màu sen hồng, chiếc quần jean màu ngọc, tóc búi gọn sau đầu, kín đáo mà vẫn đẹp nao lòng người. Ba người ân cần chào hỏi, Dương mỹ nữ tùm tìm cơ trao lại, nhìn dáng vẻ thì chuẩn bị ra ngoài đổi gió đôi. Hà Quý Ngọc lập tức đuổi hai tên chân chó đi, gọi Dương Bộng Lộ lại, đứng ở cửa thì thầm cái gì đó, không cần nói cũng biết, chắc chắn vẫn là chuyện về thằng nhãi kia đôi. Được coi trọng tới mức đó, đã truy đố kỵ vô cùng, giọng hắn chua lè: nhìn tình cảnh này, xem nào thằng nhãi kia sắp phát đạt tôi, nó không chừng ngay cả Dương mỹ nữ cũng đưa tới tặng chú ý chứ. Không có chuyện đó đâu, mày không biết rồi, sau lưng ông chủ Hà còn có một vị lão đại khác. Nếu không thông qua vị lão đại phía sau đó, còn không mở được giảng viên gỡ Dương Mỹ Nhân đâu. Nên ông chủ Hà còn phải nể mặt cô ấy mấy phần, làm gì có tư cách đem cô ấy tặng cho người khác. Giáo sư Lư nhìn cô ấy chảy rãi còn không dám có hành động gì nữa là. Thôi, đi ăn sáng đi. Mày là thằng miệng động, đừng có đi nói linh tinh để lộ tin tức đấy. Bệnh nằm ở chân, họa từ miệng ra. Trong cái nghề này, kỵ huy nhất là nói những điều không nên nói. Đại Đầu nghiêm khắc cảnh cáo. Biết rồi, tao có ngốc đâu. Đại Trùy vừa nói vừa quay đầu nhìn thân hình quyến rũ của Dương Mỹ Nhân, quyến luyến chùi nước dãi chảy ra mép, đi vào nhà ăn. Ở trên lầu, ngốc đàn đã thu dọn hành trang xong xuôi, đợi Tiểu Mộc trong nhà vệ sinh, thi thoảng lại xem đồng hồ, đợi tới mức hắn mất cả kiên nhẫn, đống lên. Này, đã xong chưa đấy? Sao mày chuẩn bị còn phiền toái hơn nữ nhân thế? Gọi mấy tiếng mới nghe thấy tiếng nước ngừng chảy. Tiểu Mộc từ trong phòng vệ sinh đi ra, hôm nay y lại thay đổi một dáng vẻ khác. Cho dù ngốc đàn có cáu gắt mắng chửi thì y vẫn mỉm cười đáp lại, không hề tức giận. Gương mặt đẹp trai tới quá mức, thêm vào đôi mắt mang dáng mắt dài, lòng trắng và đen rõ ràng, đôi mắt nhọn cong lên, sáng long lanh thu hút, làm ngốc đàn nhìn mà sợn gai ốc. Đợi y thong thả mặc áo khoác lên, đeo đồng hồ vào, kéo thẳng cổ áo, ngốc đàn xách đồ đứng dậy, đi vài bước lại quay đầu nhìn y. Sau đó trong lòng có cảm giác kỳ quái, cái thứ mình là loại nô tài chuyên đi xách túi chạy vặt. Mộc Trần ở phía sau nhàn nhã bước đi, giữ khoảng cách an toàn với hắn, vẫn cái nụ cười tủm tỉm đó. Mày còn cười nữa, tao sẽ cho mày khóc đấy. Ngốc đàn không chịu nổi dáng vẻ đó, nghiến răng uy hiếp. Anh chẳng có lúc phải khóc, nhưng tôi đảm bảo anh sẽ phải khóc nhiều hơn tôi, cũng sẽ khóc nhanh hơn tôi đấy. Mộc Trần mỉm cười đáp. Ngốc đàn ngửi thấy trong lời y có mùi vị không tầm thường, dè chừng hỏi. Mày nói thế là có ý gì? Anh tự mình lĩnh hội đi, ngốc thành như thế này đừng hy vọng người khác dạy bảo. Cái thằng chó này, mày... Ngốc đàn giơ túi hành lý lên quất tới. Tiểu Mộc không hề nhúc nhích, hai tay đút túi quần. Khi cái túi hành lý sắp trúng người y, đột nhiên chạy sang một bên, lệch tới cả mét. Ngốc đàn tức tối mở cửa. Mộc Trần bấy giờ mới bước tiếp. Đó chính là uy lực của phán đoán tâm lý đấy. Anh đâu có dũng khí ra tay với tôi. Ha ha ha. Cửa vừa mở, bên ngoài cũng vang lên tiếng cười. Lão Lư đã đợi sẵn ở bên ngoài rồi. Ngốc đàn rất cung kính, rất có tự giác của một tên chân chó. Mộc Trần thì khác, vừa mở miệng đã châm chọc. Giáo sư Lư, sao mới sáng sớm ra đã giống đi ăn trộm thế? Trên Dương Bị Quyền có dạy ông nghe trộm là con đường tất yếu dẫn tới thành công không? Không, có điều trên Dương Bị Quyền dạy, chúng ta tán dương kẻ địch sẽ thành bạn của chúng ta. Chúng ta cổ vũ bạn bè sẽ thành anh em của chúng ta. Thế nào, ngủ có ngon không? Lão Lư nói chuyện có tính nhảy cóc rất lớn, khó cho người bình thường theo kịp lối tư duy của ông ta. Có điều với Mộc Trần mà nói thì không khó khăn gì. Ông ta luôn thông qua các hành động và lời nói có tính ám thị để thu hẹp khoảng cách hai bên. Cái nhà khách giá rẻ 160 đồng một đêm, phòng 4 giường đơn, nhà vệ sinh không có nước nóng, làm sao mà ngủ ngon được. Mộc Trần không để ý tới lời lấy lòng đó, nhưng lại để ý tới cách ăn mặc của Lão Lư. Hôm nay ông ta thay một bộ ô phục màu sáng, trông hết sức có tinh thần. Mộc Trần hạ thấp giọng xuống. Này Lão Lư, là tín đồ trung thành của Dương Bị Quyền, tôi phải nghiêm khắc chỉ trích hành vi bất lương của ông đấy. Nói bậy, tuyệt đối không thể nào. Tôi sao có thể có hành vi bất lương được cơ chứ? Lão Lương ướm thẳng người thể hiện dáng vẻ đương đương của mình. Ông vừa việt cái gì chứ? Trên người ông vẫn còn mùi rượu và mùi nữ nhân. Mộc Trần và Trần không chút khách khí. Đó chắc chắn không phải là mùi của tín đồ đắm mình trong hương thơm của Dương Bị Quyền, mà là đêm qua ông đi chơi gái. Đừng có chối, làm chuyện này tôi còn sở trường hơn ông. Lão Lư cứng họng, vẻ mặt không khác gì bị người ta tụt quần giữa thanh thiên bạch nhật, xấu hổ lúng túng không nói lên lời. Đó là câu trả lời chính xác. Ngốc đàn ngạc nhiên vô cùng. Mộc Trần thì ngửa mặt cười dài bước đi, để lại Lão Lư đứng đó hồi lâu chưa hoàn hồn. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của cuốn tiểu thuyết Cộng sự nguy hiểm của tác giả Thường Tự Hận qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Thanh Bình thấy là mỗi một tình tiết câu chuyện và mỗi cái vấn đề đặt ra thì nó đều có hai mặt, đều có tính hai mặt. Quan trọng là ở phía con người tiếp nhận nó như thế nào. Tại sao mà Thanh Bình nói thế? Vì là khá là nhiều những cái lý luận, những cái tình tiết mà tác giả nghiên cứu ra, nó vừa mang tính răn đe để chúng ta đừng phạm vào, và nó cũng có khía cạnh giá trị cho những kẻ xấu học hỏi và làm theo. Riêng cái phần lý luận của Mộc Trần trong cái tập này mà mang ra ngoài áp dụng thì cũng không ít người sập bẫy đâu. Tại vì chúng ta nghe vô hình chung nó rất là hợp lý. Nó lấy cái lý luận rằng trong cái xã hội này rất là nhiều những người nọ lừa người kia, thế tại sao mình lại không đi lừa người khác? Đặt cái sự lừa đảo nó trong một cái hoàn cảnh rất là bình thường, là cái chuyện thường ngày, và đưa nó vào một cái cảm giác là lừa đảo nó rất bình thường, mà không hiểu ra được cái hệ quả nghiêm trọng của cái việc làm đó. Đó là những cái hình thức đánh trao khái niệm mà rất nguy hiểm và dễ bị lôi kéo dẫn dắt. Đa cấp ở Việt Nam chúng ta nó phát triển vào những cái năm trước, cái đây phải trong vòng chục năm trước, rất mạnh. sản sinh ra rất nhiều người giàu vì đa cấp. Nhưng hiện tại thì cái sự tai tiếng của nó quá nhiều, báo đài rồi mạng xã hội nói rất là nhiều, cho nên là người ta cũng cảnh giác rất nhiều rồi, hạn chế rất nhiều rồi. Ở bên Trung Quốc thì nó coi đa cấp như là một ngành nghề phạm pháp, và bên đó họ truy quét như là tội phạm vậy. Tại vì chính phủ Trung Quốc đã cấm đa cấp từ năm 1998. Còn Việt Nam chúng ta thì bán hàng đa cấp vẫn là một hình thức kinh doanh hợp pháp. Phải nói thực tế rằng đa cấp nó không xấu, ở bên ngoài đó là một cái cách thức bán hàng tiên tiến. Tuy nhiên thì nó du nhập và nó biến tướng đi. Vâng, đây là một cuốn tiểu thuyết rất thực tế và rất hay. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong tập tiếp theo.